Chương 1366, đệ đệ là nhân vật phản diện 63. Phượng Phỉ Ngọc từ lúc nghe nói muốn cùng Nhiếp Song Song tới gặp Nhiếp Cảnh Lâm sau, tâm tình vẫn rất phức tạp, nhìn đến Nhiếp Cảnh Lâm sau càng là không tự chủ cúi đầu, theo bản năng muốn lảng tránh đối phương. Phượng Phỉ Ngọc đối Nhiếp Song Song cảm giác kỳ thật tương đối đơn giản, ngay từ đầu là có điểm đố kỵ nàng có thể ở phụ thân bên người lớn lên, sau còn có chờ mong Nhiếp Song Song cái này tỷ tỷ có thể đối hắn tốt. Đương nhiên này điểm tâm tư đều là Phượng Phỉ Ngọc trong tiềm thức, Phượng Phỉ Ngọc mình cũng không hẳn hiểu được, hắn tiểu tâm tư dây dưa cùng một chỗ, chính là hết sức phức tạp cảm giác. Cho nên một mở thủy Phượng Phỉ Ngọc tiếp cận Nhiếp Song Song thời điểm, trừ loại này phức tạp tâm tư, còn có một chút là ác ý, tuy rằng điểm ấy ác ý sẽ không để cho Phượng Phỉ Ngọc thật sự đối Nhiếp Song Song làm cái gì, nhưng hắn quả thật đối Nhiếp Song Song là có như vậy một chút khó chịu. Tổng cảm thấy vận mệnh bất công, giống nhau cha giống nhau nương, một cái nhận hết sủng ái cao cao tại thượng, một cái nếm cả cực khổ không được thiện chung, như vậy tương phản để cho hắn tổng cảm thấy ý khó bình. Nhưng là tại không vừa lòng, để ý khó bình mà khác, là càng thêm dày đặc, muốn thân cận cái này tỉ tỉ dục vọng, muốn nhượng cái này tỉ tỉ trong mắt có thể chiếu ra chính mình thân ảnh. Cho nên Phượng Phỉ Ngọc dùng hết thủ đoạn, hy vọng trở thành Nhiếp Song Song đồ đệ. Bất quá bây giờ Phượng Phỉ Ngọc cái này mịt mờ ác ý tại Nhiếp Song Song sùng ái hạ, đã muốn tiêu thất vô tung. Nhưng mà đối Nhiếp Cảnh Lâm Phượng Phỉ Ngọc cảm giác liền càng thêm phức tạp, đời trước khi chết mới biết được chính mình có phụ thân, Phượng Phỉ Ngọc là oán hận. Oán hận Nhiếp Cảnh Lâm vì cái gì không có sớm tìm đến chính mình, thiên cơ môn trưởng môn A, thật muốn tìm một người vì cái gì sẽ tìm không thấy nhưng đồng thời cũng có cảm động, tại hắn chúng bạn xa lánh có tiếng xấu thời điểm. Nhiếp Cảnh Lâm liền như vậy trực tiếp nhận thức xuống hắn là con trai của mình, hoàn toàn không e ngại bị hắn liên lụy. Một khắc kia Phượng Phỉ Ngọc rõ ràng cảm nhận được Nhiếp Cảnh Lâm đối với hắn tình thân cùng để ý, cho nên Phượng Phỉ Ngọc trong lòng, đối Nhiếp Cảnh Lâm người phụ thân này là so đối Nhiếp Song Song cái này tỉ tỉ tình cảm càng có hào cảm. Đời này sau khi sống lại Phượng Phỉ Ngọc căn bản sửa sang không rõ hắn đối Nhiếp Cảnh Lâm tình cảm, cho nên chỉ có thể thuận theo tâm ý, rời xa Nhiếp Cảnh Lâm. Đi trước tiếp cận hắn cảm giác chẳng phải phức tạp Nhiếp Song Song. Từ lúc bái sư sau khi thành công, Phượng Phỉ Ngọc đầu tiên là vẫn bị Nhiếp Song Song cảm động, sau lại bị Nhiếp Song Song mang theo nơi nơi chạy, trong lúc nhất thời thế nhưng đem tâm trung đối Nhiếp Cảnh Lâm cảm giác đều buông xuống. Lúc này đây tiêu diệt tà tu khi càng làm cho Phượng Phỉ Ngọc lòng tràn đầy đều là đối Nhiếp Song Song lo lắng, nửa khắc hơn khắc đem Nhiếp Cảnh Lâm người phụ thân này đều quên hết. Kết quả lúc này đột nhiên bị Nhiếp Song Song mang đến gặp Nhiếp Cảnh Lâm, không hề chuẩn bị tâm lý Phượng Phỉ Ngọc toàn bộ hành trình đều làm ngộng. Nhìn đến Nhiếp Cảnh Lâm sau, Phượng Phỉ Ngọc gần như là cùng tay cùng chân tiến lên hướng tới Nhiếp Cảnh Lâm hành lễ vấn an sau, liền trầm mặc không nói núp ở Nhiếp Song Song phía sau, tận lực tránh cho đi xem Nhiếp Cảnh Lâm. Nhiếp Cảnh Lâm không biết Phượng Phỉ Ngọc phức tạp tâm tư, bất quá không biết có phải hay không là phụ tử thiên tính. Hắn vừa nhìn thấy Phượng Phỉ Ngọc liền cảm thấy thập phân thích. Đặc biệt nghĩ đến con trai của mình nếu là không có chết, cũng cùng Phượng Phỉ Ngọc tuổi tác không sai biệt lắm lớn, liền đối Phượng Phỉ Ngọc càng nhiều vài phần yêu thích. Nhìn Phượng Phỉ Ngọc túi đầu trốn sau lưng Nhiếp Song Song cũng không nhiều để ý, chỉ cho rằng Phượng Phỉ Ngọc tính cách hướng nội, cảm giác một chút Phượng Phỉ Ngọc tu vi, đã là chút cơ kỳ, không khỏi gật gật đầu. Mặc dù có nữ nhi cho kỳ ngộ, nhưng là muốn thiên phú đầy đủ. Nếu không kỳ ngộ đặt tại trước mặt cũng không dùng, chỉ có thể lãng phí, như vậy thiên phú, xứng đôi làm nữ nhi mình đồ đệ. Nhiếp Cảnh Lâm vươn tay, lòng bàn tay hơn một cái lam sắc vẽ màu vàng phù văn tiểu chuông. Nhiếp Cảnh Lâm đem chuông này phóng tới Phượng Phỉ Ngọc trước mặt, thái độ ôn hòa cười nói, đây là tuyệt tâm linh. Nó hiện tại mặc dù là cái pháp khí, lại là được trưởng thành pháp khí, ngươi đem nó nhận chủ sau, liền có thể theo tu vi của ngươi không ngừng trưởng thành. Ngươi nếu tu tập âm công pháp, cái này tuyệt âm linh vừa lúc có thể phối hợp ngươi sử dụng, tuyệt âm linh công phòng một thể, hy vọng có thể giúp ngươi ngăn địch, hộ ngươi bình an. Phượng Phỉ Ngọc tiếp nhận Nhiếp Cảnh Lâm trong tay chuông, trong lòng cảm động hết sức, hắn tiếp nhận âm đạo truyền thừa việc này chỉ tại lúc trước Nhiếp Song Song trở về truyền tin tức thời điểm cùng Nhiếp Cảnh Lâm thuận tiện đề qua một lần. Kết quả Nhiếp Cảnh Lâm liền ghi tạc trong lòng, lại vẫn cố ý chuẩn bị tuyệt âm linh như vậy bảo bối cho hắn. Được trưởng thành pháp khí luôn luôn là có giá không thị. Bởi vì được trưởng thành pháp khí có thể đi theo chủ nhân tu vi vẫn trưởng thành, liền tính trở thành kim tiên, cái này pháp khí cũng sẽ trở thành tiên khí. Như vậy pháp khí, luyện chế tài liệu không chỗ nào không phải là thế gian khó tìm tuyệt phẩm tài liệu. Đây mới thật là quá chân quý. Phượng Phỉ Ngọc nhịn không được ngẩng đầu nhìn Nhiếp Cảnh Lâm một chút, Nhiếp Cảnh Lâm chính ôn hòa nhìn hắn, trong mắt còn mang theo ấm áp ý cười. Phượng Phỉ Ngọc nhìn thoáng qua sau liền lần nữa cúi đầu, nắm chặt trong tay Tuyệt Tâm Linh, tạ sư gia tứ chung. Cúi đầu Phượng Phỉ Ngọc không nhìn thấy, Nhiếp Cảnh Lâm tại nhìn đến hắn ngẩng đầu sau, trên mặt biểu tình thất thần trong nháy mắt, đứa nhỏ này, dài còn giống như thật giống á bởi vì nhìn đến Phượng Phỉ Ngọc mặt nhượng Nhiếp Cảnh Lâm nghĩ tới sớm đã chết đi ái thê Phượng Hoàng Trân. Tiến tới nghĩ đến vẫn không có tin tức cái tử, nhịn không được cảm xúc suy sụp đi xuống. Nhiếp Song Song vừa nhìn liền biết Nhiếp Cảnh Lâm là đang suy nghĩ cái gì, nói đến nguyên bản Nhiếp Song Song đối với mâu thân Phượng Hoàng Chân ấn tượng thật sự rất nhạt, nàng thở nhỏ tại sư phụ Lăng Thiên Chân Quân trước mặt tu luyện, hiếm có cơ hội nhìn đến mâu thân. Nguyên bản Nhiếp Song Song tuy rằng tưởng niệm mâu thân, nhưng là muốn phụ thân nói qua tu luyện giả thời gian dài lâu. Liền tính nhất thời không thể nhìn thấy cũng không có cái gì, sớm muộn gì có trưởng tụ thời điểm, nhất thời không nổi. Bởi vậy khi đó Nhiếp Song Song chỉ chuyên tâm tu luyện, nghĩ ngày sau tổng có thể cùng mẫu thân đoàn tụ, bởi vậy cũng không có quá mức để ý cái này chia lịa, thậm chí bởi vì thái chăm chú tu luyện, liền mẫu thân âm dung tiếu mạo cũng dần dần mơ hồ. Đáng tiếc thế sự vô thường, không đợi Nhiếp Song Song đợi đến cùng mẫu thân trưởng tụ không tiêu tan ngày, mẫu thân sẽ chết. Liên quan chưa từng gặp mặt đệ đệ cũng biến mất vô tung, xét đánh ngang trời không ngoài như vậy. Đợi đến mâu thân chết đi, ngay cả cái lưu ảnh thạch đều không có để lại mâu thân Phượng Hoàng Chân tại Nhiếp Song Song trong trí nhớ càng lúc càng mờ nhạt, đến cuối cùng chỉ nhớ rõ một cái dịu dàng nữ nhân thân ảnh, diện mạo đã muốn triệt để mơ hồ không rõ. Cũng bởi như thế, Nhiếp Song Song nhìn đến Phượng Phỉ Ngọc thời điểm, cũng không có cảm giác gì. Nhưng là đối ái thê ký ức khắc sâu Nhiếp Cảnh Lâm tự nhiên là liếc thấy ra nhìn quen mắt. Kỳ thật chủ yếu là Nhiếp Cảnh Lâm quá yêu Phượng Hoàng Chân mới có thể cảm thấy nhìn quen mắt, bởi vì Phượng Phỉ Ngọc cùng Phượng Hoàng Chân tương tự độ cũng không phải là rất nhiều, nhiều hơn là thần vận khí chất. Mắt thấy Nhiếp Cảnh Lâm thần thương khổ sở, Nhiếp Song Song không biết nên như thế nào khuyên giải an ủi, lại nhớ tới Phượng Phỉ Ngọc giống như vẫn luôn hiểu lầm Nhiếp Cảnh Lâm vô dụng tâm tìm hắn. Vì vậy đối Nhiếp Cảnh Lâm nói: "Đúng rồi phụ thân, trước đó ngươi lúc rời đi, đã từng nói có đệ đệ tin tức, muốn trước đi nhìn một chút, không biết nhưng có đệ đệ tung tích mặt mày sao?"